Tu La Vũ Thần, chương 215, chương 215, cực kỳ bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đầu bạch điêu. Nhìn đầu bạch điêu thật lớn trên không trung, người ở đây không có chỗ nào mà không phải là trong lòng căng thẳng. Đầu bạch điêu là vật gì, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, là vật cực kỳ chân quý a. Đầu bạch điêu này, ngay cả Chu Tước Thành cũng không có, vậy là người phương nào tới đây, có thể cởi được vật ấy? Chẳng lẽ là người từ Cấm Thành đã trở về? Nghĩ đến đây mọi người vừa sợ lại vừa khiếp. Bất quá khi đầu bạch điêu rơi xuống đất, mọi người bất an liền tiêu tán, trái lại mừng rỡ, bởi vì trên đầu bạch điêu ngồi hai người, cũng không phải là đại địch gì, mà là Chu Tước Thành nhị tiểu thư Tô Nhu, cùng với thiên tài thiếu niên Sở Phong rung động cả Chu Tước Thành. Là nhị tiểu thư, thật tốt quá, nhị tiểu thư tới, chúng ta cũng có người làm chủ rồi. Nhìn thấy Tô Nhu, mấy thành chủ vội và nghênh đón, bọn họ tu vi đều là nguyên võ đỉnh, nếu mà người tàn sát hàng loạt dân trong thành quay lại, bọn họ thật đúng là vô pháp đối phó. Thế nhưng Tô Nhu là Thanh Long Tông trưởng lão, huyền vũ cảnh cường giả hàng thật giá thật, cho nên khi Tô Nhu xuất hiện, bọn họ tự nhiên cảm giác thấy an toàn thêm một phần. Sở Phong, ngươi nhất định phải kiên cường. Khi bái kiến Tô Nhu, đồng thời mấy thành chủ cũng không quên an ủi Sở Phong một chút, rất sợ hắn cái thiếu niên này, không thể chịu nổi đả kích. Đối với lòng tốt của mọi người, Sở Phong gật đầu, rồi mỉm cười, đẩy đoàn người ra hướng sân rộng đi đến. Tại không trung, hắn đã thấy rõ mấy cái đại tự viết bằng máu rồi, hắn biết trận tai nạn này là do hắn. Đi tới trong sân rộng, nhìn thấy trên cao rất nhiều đầu lâu, trên là lão giả tuổi già, dưới thì nhi đồng tuổi nhỏ, nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Sở Phong quả nhiên là tâm như đao cắt bởi vì những người này đều là vì hắn mà chết. Đột nhiên, thân thể Sở Phong kịch liệt run lên, trái tim giống như xé ra vậy, trong viền mắt cố nén nước mắt nhất thời không thể điều khiển tự động mà tuôn ra. Hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, một người nuôi dưỡng hắn 15 năm, phụ thân hắn Sở Uyên, mà ở bên cạnh Sở Uyên, là tiền nhậm gia chủ Sở Gia, Sở Nguyên Phách cùng với phụ thân của Sở Nguyệt, Sở Nhân Nghĩa. Những người này ngày xưa đối với hắn tốt cũng được, đối hắn không tốt cũng được, lúc này đều đã chết, đồng thời là bởi vì hắn mà chết. Xin lỗi, là ta hại các ngươi, là ta hại các ngươi. Đột nhiên, Sở Phong quỳ rạp xuống đất, hướng mặt đất mãnh liệt khấu đầu, rất mạnh, khiến mặt đất lõm xuống thành hố sâu, đá vụn bay lượn tứ tung, cùng với nước mắt đan vào nhau. Sở Phong, ngươi không nên như vậy, sự tình đã xảy ra, ngươi làm như vậy không cải biến được cái gì. Thấy thế, Tô Nhu liền bước lên phía trước túm lấy Sở Phong, nhưng nàng căn bản túm không được Sở Phong như bất động. Rồi sau đó, nàng cũng không ngăn cản. Nữa, bởi vì nàng biết Sở Phong có bao nhiêu là thống khổ, toàn bộ người chí thân bởi vì hắn mà bị giết, cái loại tâm tình này, sợ rằng đủ để cho một người tan vỡ, cái loại tự trách này quả nhiên là làm cho thống khổ. Cứ như vậy, Sở Phong quỳ 3 ngày 3 đêm, tới ngày thứ tư, đại quân Chu Tước Thành đều chạy tới, Tô Ngân chạy đến, Tô Mỹ cũng theo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy trường hợp như vậy, thấy Sở Phong như vậy, mỗi người đều rất đau lòng, nhưng cũng không biết nên làm sao mà an ủi, mà ở buổi trưa ngày thứ tư, bọn tiểu bối Sở Gia đang ở Thanh Long Tông tu luyện, tất cả cũng đều chạy về. Cha, mẹ, a, khi Sở Uy, Sở Thành, Sở Chân, Sở Nguyệt, Sở Tiết mấy tiểu bối tiến nhập từ Kim Thành, thấy đầu của cha mẹ mình, bị treo lên, toàn bộ không khống chế được. Bọn họ tất cả đều quỵ xuống thống khổ kêu la, Sở Tiết thậm chí liền ngất đi tại chỗ, không thể tiếp thu chuyện thực này. Sở Phong, ngươi cái thằng khốn, nếu không phải ngươi nơi nơi gây chuyện thị phi, Sở Gia ta thế nào có khả năng rơi vào hạ tràng như vậy, ngươi trả lại mạng cha mẹ của ta đây. Đối mặt người chí thân chết thảm, có người mất đi lý trí, đã chạy tới hướng Sở Phong vừa đánh vừa đá, rồi lại cấu xé, đối với bọn họ hành hung, Sở Phong cũng không tránh không né, thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, nguyện chịu đánh chịu mắng, không kêu một tiếng. Được rồi, chuyện này cũng không phải lỗi của Sở Phong, các ngươi có bản lĩnh thì đi tìm kẻ giết cha mẹ ngươi mà tính sổ, ở chỗ này hướng Sở Phong làm trò thì tính cái bản lĩnh gì? Lúc này, lý trí nhất cư nhiên là Sở Uy, thân là lão đại Sở Gia tiểu bối, hắn cố nén đau đớn mất đi người chí thân, đứng dậy. Đem những người khóc lóc om sòm này kéo sang một bên, rồi an ủi Sở Phong nói. Sở Phong đệ, ngươi không nên quá mức tự trách, ngươi nhất định phải kiên cường, bởi vì ngươi có thể giúp Sở Gia ta báo thù, chỉ có ngươi. Nhưng mà, Sở Phong cũng không có đáp lời, phảng phất như không nghe Sở Uy nói, chỉ là tiếp tục quỳ gối tại chỗ, thần tình rất là thương tâm. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, Sở Phong thời gian dài như vậy, cư nhiên ngay cả mắt cũng không nháy một chút, hai mắt thủy chung tràn đầy tự trách nhìn mọi người Sở Gia chết đi. Sở Phong đệ, ngươi không sao chứ, không nên làm chúng ta sợ. Thấy thế, Sở Nguyệt cũng là vội vàng tiến đến. Giờ khắc này, hai mắt Sở Phong chảy ra, đã không còn là nước mắt, mà là máu, là huyết lệ, cực kỳ bi thương, đã đem nước mắt khóc hết rồi, giờ có thể chảy ra chỉ có huyết lệ. Sở Phong, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không nên như vậy chà đạp chính mình, ngươi như vậy cũng cứu không được bọn họ, ngươi chỉ làm hại chính ngươi thôi. Tô Nhu chạy tới, đầy mặt lo lắng. Sở Phong, ngươi đây là làm gì vậy, ngươi không nên như vậy. Tô Mỹ cũng chạy tới, nàng không có bình tĩnh như Tô Nhu vậy, từ lâu đã khóc, đầy mặt nước mắt lưng tròng. Thế nhưng vô luận người nào tiến lên khuyên can, cũng đều không thể lay động Sở Phong, hắn tựa như chúng ta vậy, thủy chung quỳ gối tại chỗ, mặc cho hai mắt chảy ra huyết lệ, thuận theo gương mặt chảy xuống, nhuộm thấm cả y phục. Giờ khắc này, đừng nói là người thủy chung quan tâm đến Sở Phong, mà ngay cả Sở gia tiểu bối bởi vì thân nhân chết đi, mà đối với Sở Phong có điều oán hận, cũng là nói không nên lời lòng thật chua xót, bắt đầu tiến lên khuyên bảo Sở Phong. Thế nhưng cũng vô dụng, vô luận là ai nói cái gì cũng vô dụng, thẳng đến bầu trời tối đen, hai mắt Sở Phong mới chậm rãi nhắm lại. Phù phù, một tiếng rồi ngã xuống đất. Sở Phong rốt cục bởi vì bi thống quá độ mà chết ngất đi. Hắn vừa hôn mê là 2 ngày 2 đêm, khi hắn khôi phục thần trí, mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái quân dụng chướng bồng, không gian chướng bồng không phải rất lớn, nhưng Sở Phong có thể thấy một thân ảnh bồn chồn đi qua đi lại, đó là Tô Nhu. Tô Nhu vị thiên kim tiểu thư này, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong cũng biết là vì mình. Ngô, Sở Phong vốn định đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện trên ngực đè nặng cái gì, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Tô Mỹ đang nằm trên ngực của mình mà ngủ, nàng ngủ rất mê, có thể thấy được nàng rất mệt, rất uể oải, trên mặt còn vết tích tràn đầy nước mắt chảy qua. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi có chút yêu thương, hắn biết cái tiểu mỹ nhân này, những thời gian này khẳng định rất không tốt, đang lo lắng thật nhiều cho hắn. Ngươi quỳ 3 ngày 3 đêm, nàng cùng ngươi đứng 3 ngày 3 đêm, thời gian ngươi hôn mê, nàng cũng một mực bên cạnh ngươi. Tô Nhu đã đi tới. Cách chương.